Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, 522. Chương 522, Hồng Loan tinh di chuyển. Hoàng Siêu chắp tay nói, ngẫu nhiên đi ngang qua, chứng kiến đại hiệp đang ở dạy đồ đệ, chăm chú nhìn thêm, xin thứ tội, Nam Hy nhân giáo Quách Tĩnh bất quá là thô lậu võ công. Hoàng Siêu nhìn không thuận mắt, xin lỗi bất quá là đối xử với mọi người lễ phép. Ở nơi này điểm, hắn thâm thụ Nhạc Bất Quần ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, trước nói quân tử phong độ, về sau có việc trở mặt, mình cũng xem như là chiếm giữ đạo lý. Nam Hy nhân nhìn một cái Hoàng Siêu thân hình khí độ, đoán ra hắn có thượng tầng võ công trong người. Cái này kỳ thực Hoàng Siêu cố ý lộ ra, miễn cho đối phương không biết tốt xấu. Nam Hy nhân cười hắc hắc nói, vị này tiểu ca, ta bất quá diễn luyện một điểm thô thiển quyền pháp, không ngại chuyện, tại hạ Giang Nam thất quái Nam Hy nhân, không biết tiểu ca xưng hô như thế nào. Nhân gia không dễ chọc, lại đối xử với mọi người khách khí. Nam Hy nhân cũng không phải não tàn, chủ động cho mình huynh đệ trêu chọc cường địch, nguyên lai là Gia Hưng thất quái, cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới tình cờ gặp ở đây. Ta gọi Hoàng Siêu, cũng là Giang Nam người, luyện vũ công gia truyền, hiện tại đi ra đi lại giang hồ. Hoàng Siêu nói, ta xem tiểu huynh đệ luyện được cực kỳ khắc khổ, không biết tên gọi là gì. Quách Tĩnh thấy sư phụ, Nam Hy nhân nói, Tĩnh Nhi trước không muốn luyện, cùng vị công tử này nói. Quách Tĩnh lúc này mới thu thế, cùng Hoàng Siêu nói, hắn làm người hàm hậu, tôn sư trọng đạo, nơi này có thể thấy được lốm đốm. Quách Tĩnh nói ra, ta gọi Quách Tĩnh. Hoàng Siêu lòng nói, cũng may ngươi và một cái khác thế giới không giống, bằng không ta há lại không phải xấu hổ muốn chết. Nghĩ đến ngươi là ta Quách bá phụ, tự ta dĩ nhiên là Hoàng bá mẫu, hai cái thế giới không phải chung nhân vật, cái này thật là quá tốt. Hoàng Siêu cũng không nhiều lưu, chắp tay nói, may mắn quen biết, không nhiều lắm quấy rối, cáo từ. Nam Hy nhân giữ lại nói, công tử cũng là Giang Nam lai khách, không bằng lưu lại dùng cơm, huy đệ chúng ta mấy người nhiều năm chưa có trở về nhà. Hoàng Siêu nói, thực sự là xin lỗi, ta có sự tình, không thể dây dưa, hai vị bảo trọng, dứt lời nhanh nhẹn rời đi. Quách Tĩnh trợn to con mắt, a, hắn là người là quỷ, một cái liền không còn hình bóng. Nam Hy nhân vỗ bả vai hắn một cái, cảm thán nói ra, đây là thượng thừa khinh công, Tĩnh Nhi, nhanh hảo hảo luyện công. Đêm đó, hắn cùng vài cái sư huynh nhắc tới Hoàng Siêu, mấy người cũng không nghĩ ra hắn là lai lịch gì. Niên kỷ của hắn so với Tĩnh Nhi lớn, không phải Dương Khang đứa bé kia, lại không phải đạo sĩ, nghĩ đến cùng toàn chân giáo không quan hệ. Chu Thông phân tích nói, nếu như Khưu Sử Cơ phái người thăm dò, cũng khinh thường với cải trang tục gia đệ tử, cao cường như vậy khinh công, sợ rằng Khưu Sử Cơ cũng làm không được. Chu Thông ôi trao một tiếng, hù dọa còn lại ngũ quái. Hắn đến từ Giang Nam, võ công thâm bất khả chắc, chẳng lẽ là Đông Tà Môn hả? Mấy người nghĩ đến chính mình phía trước giết Trần Huyền Phong, thù này kết lớn. Hoàng Dược Sư từ trước đến nay không theo lẽ thường xuất bài, nói không chừng thực sự phái người đi đối phó bọn họ. Mấy người một tháng đều không ngủ ngon giấc, đề phòng Hoàng Dược Sư có cái gì độc kế. Nào biết Hoàng Siêu nhìn rồi hoa tranh, cũng đã phản hồi Đào Hoa Đảo. Xạ điêu thời gian tuyến hỗn loạn không gì sánh được, xem ra ta chiếm cứ là điều thứ nhất tuyến. Hoàng Dược Sư đánh đuổi đồ đệ, Khúc Linh gió ngụ lại Nghiêu Gia Thôn. 3 năm sau Quách gia cùng Dương gia phu nhân mang thai. Sau đó hai nhà lọt vào kiếp nạn, Lý Bình lưu lạc đến Mông Cổ, sinh hạ Quách Tĩnh, Quách Tĩnh so với ta nhỏ hơn 3-4 tuổi. Bên trong nguyên tác Hoàng Dung tuổi tác chính là một đại bác. Căn bản là không có cách tự bào chữa. Hoàng Siêu được may mắn tự mình tiến tới đến là bản cũ dấu bé xạ điêu anh hùng chuyện dấu lớn. Nếu như là mới xây bản, Hoàng Dược Sư dĩ nhiên đối với Mai Siêu Phong có mập mờ tình thầy trò. Hoàng Siêu quả thực muốn xử phạt Hoàng Dược Sư. Hoàng Siêu về tới Đào Hoa Đảo. Phùng Hành kỳ quái hỏi, Siêu Nhi, ngươi làm sao đi ra ngoài một ngày trở về? Hoàng Siêu nói ra, ta muốn làm sự tình đều làm. Đương nhiên trở về, Phùng Hành nghe xong vẻ mặt mờ mịt. Nàng dĩ nhiên đoán không ra Hoàng Siêu chuyện gì xảy ra. Cái này không hợp lý à. Hoàng Siêu tiếp tục nghiên cứu chính mình trận pháp. Trở lại trong phòng, giương tay một cái, vô số đánh bóng bóng loáng thạch trụ xuất hiện bên cạnh hắn. Thạch trụ sắp hàng thành đặc thù hình dạng, một loại lực lượng vô hình xuất hiện tại thạch trận trung ương. Một ít phàm vật tổ hợp, lại sinh ra một cái tác dụng tinh thần tràng. Hoàng Siêu lần nữa đắm chìm trong chính mình thôi toán bên trong. Một năm này Quách Tĩnh 18 tuổi, chính là gia hưng Yên Vũ lâu kỳ hạn. Trước đó, Quách Tĩnh đã trợ giúp Thiết Mộc Chân vỡ vụn Vương Hãn âm mưu, cứu Đại Hãn một mạng, thâm thụ Thiết Mộc Chân tin cậy. Hắn cưỡi Hãn huyết bảo mã, ăn mặc điêu cừu, giấu trong lòng hơn 12 hoàng kim, bắt đầu rồi chính mình giang hồ cuộc hành trình. Liên quan tới Quách Tĩnh cao phú xoáy tàn gái cố sự đã bị phân tích nhiều lắm. Đây là một cái chân chính thổ hào, căn bản không phải là cái gì điều ti. Đào Hoa Đảo bên trong, Hoàng Siêu trong lòng hơi động, hắn vì mình nổi lên một quẻ, phát hiện mình hồng loan tinh di chuyển vừa lúc ứng với ở Bắc Phương, thuật bói toán hạn chế rất nhiều. Nhất cái hố một điểm là ngươi không thể tùy thời bói toán, đồ chơi này phải ở có cảm giác lúc khả năng linh nghiệm. Ta có đào hoa, vẫn còn ở Bắc Phương. Tính toán thời gian, Hoàng Siêu vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên. Đây là Quách Tĩnh xuất động thời điểm chứ. Ta đi năm mua biểu a. Đây coi là chính là đồ chơi gì? Tuy là từ một phương diện mà nói, nó hình như là đính chuẩn. Hoàng Siêu lại cùng phụ mẫu cáo từ, đi ra ngoài hành tẩu giang hồ. Người tập võ kết hôn đều muộn, sớm kết hôn sẽ ảnh hưởng võ công tu luyện. Cho nên Hoàng Siêu năm nay 22, Hoàng Dược Sư đám người không có cho hắn đón dâu dự định. Hoàng Siêu một đường bay đến rồi Trương Gia Khẩu, niệm lực tràn, tìm một cái cưỡi hồng mã nam tử. Tinh thần lực như thủy triều tịch quyển dãy núi cùng đại địa. Rất nhanh ở một cái trên quan đạo thấy được Quách Tĩnh thân ảnh. Hoàng Siêu thân ảnh biến mất. Chỉ một lúc xuất hiện tại Quách Tĩnh đường phải đi qua bên trên. Nếu như là ta đào hoa, ta là không phải muốn đem hắn làm. Hoàng Siêu không có khuấy cơ yêu thích. Đối với cái này vận mệnh an bài quả thực vô lực nhổ nước bọt. Quách Tĩnh cưỡi ngựa đi ra. Hoàng Siêu vừa lúc chuyển ra đại lộ. Quách Tĩnh ghìm chặt ngựa, kinh hỉ kêu lên, ngươi là Hoàng đại ca. Ta là Quách Tĩnh, thật là đúng dịp a, ở chỗ này gặp phải ngươi. Hoàng Siêu cảm nhận được, mình cùng nam tử trước mặt không có gì cảm ứng. Một cái tâm tình khôi phục lại, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Là, vâng, đúng, Quách Tĩnh tiểu ca a. Đều đã cao như vậy rồi. Hắn không thể không nói Quách Tĩnh nhận thức năng lực quá cường đại. Cái này đã đi qua 7-8 năm được rồi. Nhưng mà Quách Tĩnh đối với Hoàng Siêu ấn tượng sâu đậm. Cái kia một năm gặp phải Hoàng Siêu về sau, mấy vị sư phụ đều trở nên vô cùng khẩn trương. Gió thổi cỏ lay cũng làm cho bọn họ cảnh giác. Bọn họ dặn Quách Tĩnh nói, gặp phải cái kia công tử trẻ tuổi, nhất định phải mau rời đi, đối với mới có khả năng có thể sẽ đối với ngươi bất lợi. Nếu như tránh không thoát, liền nhất định phải phi thường khách khí, bọn họ không dám xác định Hoàng Siêu thân phận, cho nên không làm cho Quách Tĩnh áp dụng đối địch thái độ. Quách Tĩnh nhiều năm như vậy, đã gặp đều là Mông Cổ Đại Hán. Hoàng Siêu là duy nhất một cái giang nam giải đất phồn hoa tới nhân vật kiệt xuất. Tướng mạo của hắn cùng hóa trang cho Quách Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc. Dù sao đó là quê hương mình người đâu. Hoàng Siêu bây giờ còn là một thân trường bào màu xanh nhạt. Ngọc đái thúc yêu, thân hình cao ngất cân xứng. Đứng ở nơi đó sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, ngay lập tức sẽ tìm được rồi trong ấn tượng người kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?